Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2245, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần đột phá, không chỉ là nhục thân đột phá, mà tu vi còn một đường kéo lên, bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Tại thời điểm thể phách và tu vi đột phá, linh hồn ý chí của hắn cũng được lột xác gây dựng lại, bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Đây coi như là tam vị nhất thể, không có một tia khiếm khuyết và thiếu hụt, hoàn mỹ như một. Rốt cục bản tôn cũng bước vào một bước kia, chúc mừng bản tôn thành tựu đại thiên đạo. Thiên giới, ma giới, Thâm Uyên, đều có một ánh mắt cường đại bắn tới, rơi vào trên người Cổ Trần. Thiên đế, ma chủ Thâm Uyên ào ào truyền đến lời chúc mừng. Cổ Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo ánh sáng chợt lóe lên, làm cho vô số sinh linh trên dưới hồng hoang đều cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn họ. Đại thiên đạo, hoàn toàn khác biệt trước kia, chỉ có bước vào trong đó mới thật sự hiểu sự mạnh mẽ của tầng thứ này. Thượng Thương, sau khi đột phá, Cổ Trần chân chân chính chính cảm nhận được Thượng Thương tồn tại, ánh mắt đảo qua thiên ngoại thiên trên cửu trọng thiên, nhìn thấy Thượng Thương. Cả hai đối mặt, ánh mắt ý chí không ngừng va chạm, giao kích ở trong hư vô, giống như là một loại đọ sức. Răng rác, sau một hồi, hư vô ầm ầm đứt gãy, ý chí cả hai tiêu tán, mỗi người đồng thời thu hồi ánh mắt. Thượng Thương như có điều suy nghĩ nói, rốt cục ngươi cũng đến một bước này, kế hoạch cũng muốn bắt đầu rồi. Bên này, ánh mắt Cổ Trần lấp lóe, rơi vào trầm tư ngắn ngủi, sau cùng ánh mắt đảo qua cả giới, dừng lại ở Lưu Đài chi địa, rơi vào một mảnh đất không biết. Cấm kỵ hải, ô nhiễm chi nguyên, Thanh Y, là ngươi sao? Cổ Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực nhìn thấu mảnh đất không biết tên kia. Bên trong vô danh chi địa có một bóng người mờ ảo, đang đối mặt với hắn, ánh mắt hai người đụng chạm, đều nhìn thấy đối phương. Sau khi Cổ Trần đột phá, thế giới này đã không có bao nhiêu đồ vật có thể ngăn cản ánh mắt hắn, chỉ có thời không khởi nguyên rứt gãy, thời không tương lai là không nhìn thấy. Cổ Trần thu tầm mắt lại, ánh mắt không ngừng đảo qua, dừng lại trong Lưu Đài chi địa một hồi, sau cùng rơi vào một mảnh đất thần bí khác. Nơi đó có cái gì? Hắn thấy rất bất ngờ, vậy mà không nhìn thấu bên trong. Vị trí thần bí kia có một cỗ lực lượng thần bí mạnh mẽ thủ hộ che giấu, coi như Cổ Trần có thực lực tu vi đại thiên đạo vậy mà cũng không nhìn thấu. Cấm kỵ hải cũng có thể trông thấy, vì sao vùng đất thần bí này lại không nhìn thấu, bên trong ẩn giấu cái gì? Cổ Trần suy tư, trong lòng có một loại cảm giác nhất định mảnh đất thần bí này có quan hệ cùng nhân tộc, thậm chí là có quan hệ với một người hắn quen thuộc. Lão già nát rượu, có phải là kiệt tác của ngươi hay không? Cổ Trần nói một mình, ánh mắt sáng rực, đáng tiếc vẫn không nhìn thấu chỗ đó như cũ. Nhưng có thể khẳng định chỗ thần bí kia có khí tức một cỗ lực lượng khởi nguyên, hiển nhiên là có liên quan cùng khởi nguyên. Có lẽ, lão đầu tử kia có rất nhiều thứ và bí mật che giấu hắn, thậm chí chưa bao giờ nói với Cổ Trần về chân tướng và lai lịch. Lão Vô Trúc, đến cùng ngươi đã chết hay chưa? Cổ Trần cảm giác đau não, lão già nát rượu này rất âm hiểm, hoàn toàn không biết lão chết hay chưa. Bạch, một khắc sau, chung quanh xuất hiện ba đạo thân ảnh, người tới chính là Thiên Đế, ma chủ Thâm Uyên. Bản tôn, gocchuyenaudio.com. Ba người vừa đến, lập tức xếp bằng xung quanh Cổ Trần, mỗi người tản ra khí tức bản nguyên mạnh mẽ, hô ứng cùng bản tôn. Cổ Trần gật đầu, nói với ba người, ta đã đột phá thành tựu đại thiên đạo, tiếp theo chính là chinh phạt Thượng Thương trên cửu trọng thiên. Ta nghĩ, chắc là Thượng Thương cũng không thể chờ đợi được nữa. Cổ Trần nói xong lộ ra một tia cười lạnh. Thượng Thương đang mưu đồ, nhưng Cổ Trần cũng không kém, lần này đột phá thành tựu đại thiên đạo thì đã không có bất kỳ cố kỵ. Dù sao Thượng Thương cũng ở cùng một cái cấp độ này, tuy không biết vì sao Thượng Thương muốn chờ hắn đột phá, nhưng chuyện này đã không quan trọng nữa. Trong tích tắc Cổ Trần đột phá, phạt thiên chi chiến cũng mở ra. Nhân Hoàng, Thiên Đế, đến đánh đi. Trên cửu trọng thiên truyền đến một cái thanh âm đạm mạc vô thượng, lộ ra một loại uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Đó là Thượng Thương, từ trên cửu trọng thiên, nhìn xuống hàng tỷ chúng sinh. Thượng Thương, cuối đường của ngươi rồi. Chỉ nghe một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền đến, chấn động toàn bộ trên dưới hồng hoang, kéo theo thượng giới, Lưu Đài chi địa, cấm kỵ hải đều đang chấn động. Vô số sinh linh sôi trào, cảm thấy một cỗ áp bách, có một cỗ ý chí không cách nào kháng cự đảo qua bọn họ, tất cả chúng sinh đều cúi đầu, cách trương.